Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Tống Khánh Tường oán hận. 9. Ôn Vương chân chính đánh lên tới không phải Tống Khánh Tường đối thủ, nhưng là tốc độ lại muốn so Tống Khánh Tường mau thượng một đường. Hơn nữa hắn thủ đoạn so với Tống Khánh Tường cái này toàn dựa vào chính mình sở soạn ôn tộc muốn nhiều thượng không ít. Giờ phút này nhìn đến Tống Khánh Tường muốn chạy, trên thân thể hắn lập tức vươn hai điều thảm màu xanh biếc xiềng xích, hướng về Tống Khánh Tường quấn quanh mà đi. Hai điều xiềng xích ở giữa không trung liền hóa thành hai điều lạc sinh hai cánh cự xà, sau đó hướng tới Tống Khánh Tường quấn quanh mà đi. Hai điều cự xà tốc độ cực nhanh, thực mau liền đuổi tới Tống Khánh Tường trước người. Tống Khánh Tường nhận thấy được sau lưng năng lượng dao động, đột nhiên xoay người lại, hai chỉ bàn tay to bỗng nhiên bắt lấy hai cái cự xà cổ, hung hăng một chạm vào. Hai điều cự xà cho nhau va chạm ở bên nhau, nháy mắt liền hóa thành một đoàn thảm màu xanh biếc năng lượng tan rã mở ra. Tại đây đoàn thảm màu xanh biếc năng lượng chung, hai điều xiềng xích lại từ giữa lao ra, quấn quanh ở Tống Khánh Tường cánh tay phía trên. Cho ta phá! Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng, hủy diệt năng lượng từ cánh tay thượng bùng nổ mà ra, nháy mắt làm đến hai căn xiềng xích tấc đứt từng khúc nứt. Tránh thoát xiềng xích, Tống Khánh Tường trên mặt cũng không có cái gì vui mừng, mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn bên trái kia đạo thân ảnh. Đây đúng là hắn cảm ứng được cái thứ hai virus chi nguyên. Vừa mới bị chín ôn vương cuốn lấy như vậy một hồi công phu, này cái thứ hai virus chi nguyên lại là đã tới rồi. Hảo tinh thuần hủy diệt năng lượng, thật không hổ là chân chính ôn tộc A. 18 vương vẻ mặt tán thưởng nói, đừng nhiều lời, cùng nhau động thủ, xử lý hắn. 9 ôn vương lạnh lùng nói một câu, mấy trăm căn tràn ngập hủy diệt năng lượng trường thương trống rỗng xuất hiện ở hắn bên người. Theo hắn hai tay vừa động, tất cả đều hướng tới Tống Khánh Tường phóng đi. Tống Khánh Tường sau lưng hai cánh một phiến, một cổ cuồng phong cùng với hủy diệt năng lượng từ giữa trào ra, đem mấy trăm căn trường thương tất cả đều quát lệch khỏi quỹ đạo. Quỹ đạo có ý tứ, 18 vương nói nhỏ một câu, cũng ở cùng thời khắc đó ra tay. Chỉ thấy hắn hai tay trưởng đồng thời bao trùm một tầng tinh giáp, hơn nữa kéo dài ra tam căn sắc bén chảo nhận, lập lòe sắc bén hàn quang. Ngay sau đó, 18 vương thân hình liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Tống Khánh Tường phía sau. Thủy tinh dường như chảo nhận hung hăng hướng về Tống Khánh Tường đầu chộp tới. Tống Khánh Tường phản ứng cực nhanh, xoay người đó là một quyền đánh ra. Mọc đầy vảy cực đại nắm tay trực tiếp đem 18 vương tạp bay ngược đi ra ngoài. Giờ phút này Tống Khánh Tường là ở bản thể trạng thái, mà 18 vương hình thể cũng chỉ là cái người thường không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn cũng không am hiểu lực lượng, như thế so đấu lực lượng, hắn tự nhiên là muốn ăn chút mệt. Bất quá Tống Khánh Tường đối mặt cũng không chỉ là 18 vương một người, một bên còn có một cái chín ôn vương. Đương hắn đẩy lui 18 vương thời điểm, một đạo hoàn toàn từ hủy diệt năng lượng cấu thành ánh đao hung hăng chém vào thân hình hắn phía trên. Khủng bố ánh đao nháy mắt xé rách hắn phía sau lưng, kia đạn pháo đều tạc không mặc vải liền giống như giấy giống nhau, căn bản vô pháp ngăn cản ánh đao đi tới. Nếu không phải Tống Khánh Tường đồng dạng có được hủy diệt năng lượng, này một kích thậm chí có thể đem hắn chém thành hai nửa. Mà như thế đáng sợ công kích, Chín ôn vương cũng cơ hồ đã hao hết trong cơ thể sở hữu năng lượng, đã chịu bị thương nặng. Tống Khánh Tường thân thể một trận lay động, sau lưng cánh chim thực mau liền tiêu tán mở ra, thân thể cao lớn từ giữa không trung rơi xuống đi xuống, thật mạnh dừng ở trên mặt đất, trực tiếp đem xi măng mặt đất đều tạp ra một tảng lớn vết rạn. 18. Xử lý hắn. Chín ôn vương trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá lớn, đã không có biện pháp ra tay, chỉ có thể đối 18 vương hô. 18 vương nghe vậy, trực tiếp liền hướng tới rơi trên mặt đất Tống Khánh Tường đánh tới. Bất quá giờ phút này Tống Khánh Tường lại đột nhiên mở ra miệng rộng, hủy diệt năng lượng từ hắn trong miệng lao ra, hướng tới 18 vương thổi quét mà đi. 18 vương ý niệm vừa động, thân thể phía trên lập tức bịt kín một tầng lục quang, ngạnh sinh sinh khiêng lấy này hủy diệt lực lượng, sắc bén chảo nhận hung hăng hướng về Tống Khánh Tường đầu chộp tới. Bất quá, đương 18 vương xuyên qua này nói hủy diệt năng lượng lúc sau, lại ngạc nhiên phát hiện, trên mặt đất đã không có Tống Khánh Tường thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Hắn còn sẽ cái gì độn thuật không thành? 18 vương nhìn tràn đầy vết rạn mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc nói. Chín ôn vương không nói gì, sau đó đánh giá cẩn thận một lần mặt đất, sau đó mở miệng nói, cũng có khả năng, vạn nhất hắn có cái gì thổ độn trong vòng năng lực, chạy cũng bình thường. 18 vương trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc nhìn chín ôn vương, liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, nói, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy chạy, hắn bị ta trọng thương, chạy không xa. Chúng ta khắp nơi tìm kiếm một chút, ở hơn nữa ta thủ hạ tang thi, tuyệt đối không thể làm hắn đào tẩu. Chín ôn vương lạnh lùng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền đi. 18 vương nói một câu, sau lưng màu xanh biếc cánh chim triển khai, xông lên không trung. Chín ôn vương đồng dạng hai cánh rung lên, cũng bay đi. Nơi này cũng tùy theo ân tĩnh lại, chỉ có mặt đường thượng vết rạn còn chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến. Ước chừng qua mười mấy phút thời gian lúc sau, hai cái thân ảnh một lần nữa ở giữa không trung hiện ra tới, đúng là phía trước bay đi chín ôn vương cùng 18 vương. 18 vương nhìn dưới mặt đất, mở miệng nói, cửu ca, thoạt nhìn ngươi phán đoán sai rồi a, hắn là thật sự chạy. Phía trước Tống Khánh Tường biến mất lúc sau, chín ôn vương tìm một lần không có phát hiện Tống Khánh Tường tung tích, liền dùng tâm linh giao lưu phương thức cùng 18 vương tiến hành rồi câu thông, làm hắn phối hợp diễn một tuồng kịch. Bởi vì chín ôn vương cho rằng Tống Khánh Tường chỉ là dùng hắn không biết phương thức ẩn nấp rồi, mà không phải chạy, cho nên hắn cùng 18 vương làm bộ rời đi, chính là tưởng chờ Tống Khánh Tường chính mình ra tới. Kết quả thực rõ ràng, bọn họ thất bại, đợi hơn 10 phút, cũng không có phát hiện Tống Khánh Tường tung tích. Ôn tộc trong cơ thể tràn ngập hủy diệt năng lượng, khẳng định sẽ không cái gì độn thuật, kia đều là yêu cầu nguyên tố chi lực duy trì. Nhất định là chúng ta không biết che giấu thủ đoạn. Chín ôn vương thập phần khẳng định nói, hai ta đều không có tìm được hắn tung tích, cái gì che giấu thủ đoạn sẽ như thế cao minh. 18 vương không cho là đúng nói, hừ, ta cũng không tin hắn có thể không duyên cớ vô cớ biến mất. Chín ôn vương hừ lạnh một tiếng, cách không một quyền đánh ra, khủng bố hủy diệt năng lượng từ hắn trên nắm tay lao ra, dừng ở mặt đất phía trên, đem vốn dĩ tràn đầy vết rạn mặt đường tạp ra một cái hố to, vô số đá vụn hướng về bốn phía phụt ra mở ra, Chín Ôn Vương nhìn bị chính mình tạp ra hố to, thở dài một hơi, oán hận nói, lần này tính hắn bận may, chúng ta đi thôi. Nói xong, Chín Ôn Vương liền rung lên cánh chim, hóa thành một đạo lục quang biến mất ở phía chân trời. Mà 18 vương cũng tùy theo rời đi. Lại qua hơn 10 phút, một quả từ hố to chung bay ra hòn đá nhỏ đột nhiên run rẩy hai hạ. Sau đó một trận quang mang hiện lên sau, liền thành nhân loại bộ dáng. Kia khuôn mặt, trừ bỏ Tống Khánh Tường, còn có thể có ai? Tống Khánh Tường vẻ mặt oán độc nhìn không chung, lạnh lùng nói, một ngày nào đó, ta muốn cho các ngươi này đó virus chi nguyên, tất cả đều trở thành ta đồ ăn. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.